xâm hại bản quyền tác phẩm và Oaka sẽ thực hiện các biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Trân trọng, cách chương.